Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, tấn thăng tám tinh chân linh. Thiên khung bị xé thành chia năm xẻ bảy, từng đầu diệt thế xúc tu từ trên trời giáng xuống, vô số tà vật hỗn ở trong đó tràn vào thế giới bên trong. Điên cuồng phá hư giết chóc. Cả anh hùng thế giới trong nháy mắt lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Vô số di thiên anh hùng điên cuồng câu thông siêu thần bình đài. Gửi hy vọng siêu thần bình đài lực lượng như trước kia đồng dạng xuất hiện lần nữa. Đánh lui địch nhân, nhưng dị vãng có thể nhẹ nhõm câu thông siêu thần bình đài lần này nhưng không có thu được bọn hắn. Đáp lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, mà lại theo. Diệp thần nguyên thần cùng pháp tướng thuế biến số lần càng ngày càng nhiều. Hấp thu lực lượng càng ngày càng mạnh. Toàn bộ thế giới di dân bất luận là người bình thường vẫn là anh hùng. Kinh hãi phát hiện trong cơ thể mình từ siêu thần trong bình đài lấy được lực lượng tại thời khắc. Này vậy mà bắt đầu ngo ngoe muốn động. Sau đó giống như thể nội có một cái lỗ thủng đồng dạng chảy vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc đầu tuyệt vọng di dân cảm thụ thể nội lực lượng cấp tốc biến mất. Càng thêm tuyệt vọng, bọn hắn không biết đây là có chuyện gì. Thất kinh hướng siêu thần bình đài cầu nguyện, nhưng không bất kỳ đáp lại nào. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện siêu thần bình đài đồng dạng. Anh hùng thế giới chỗ sâu, bọn hắn cầu nguyện vọng siêu thần bình đài bây giờ đã hóa thành một cái quang cầu. Ngưng tụ thành một cái thực thể, tại thu hồi ban cho anh hùng thế giới tất cả lực lượng về sau. Siêu thần bình đài cho thấy mình chân thực bộ dáng, là một cái ánh sáng chói mắt cầu. Khi quang mang chậm rãi ảm đạm, xuất hiện một cái diệp thần đã từng bị hút vào anh hùng thế giới lúc nhìn thoáng qua nhìn thấy kia. Thần bí quả cầu kim loại thể. Quả cầu kim loại thể cũng không phải là một cái chỉnh thể thực thể, mà là từ vô số nhỏ bé kim loại linh kiện cấu thành. Chính trôi nổi tại trong hư không vừa đi vừa về chuyển động. Kia từng cái nho nhỏ linh kiện đang không ngừng biến hóa. Vừa đi vừa về phân liệt, biến hóa, gây dựng lại, một lần nữa cấu thành mới linh kiện. Nhưng bất luận linh kiện như thế nào phân liệt biến hóa, chỉnh thể quả cầu kim loại hình thể thái lại không cải biến. Ý thức tiến vào quả cầu kim loại thể nội, giống như tiến vào một cái từ kim loại linh kiện tạo thành vũ trụ. Vô số kim loại linh kiện tựa như trong vũ trụ tinh thần đồng dạng dày đặc. Tại trong hư không vừa đi vừa về di động, cùng khác nhất cái linh kiện sát nhập, biến thành mới linh kiện, lại lần nữa chia ra thành vô số nhỏ bé linh kiện. Cùng cái khác linh kiện tạo thành mới hình thái, lại hoặc là rất nhiều linh kiện hợp thành một cỗ linh kiện phong bạo quét ngang. Đem mặt khác linh kiện phá tan, tại cái này nano cấp tiểu vũ trụ trung sản sinh các loại thần kỳ cảnh tượng. Bất quá những này diệp thần đều không nhìn thấy, hắn lúc này hư lập tại trong hư không, vô tận nhu hòa tinh huy rơi xuống. Đỉnh đầu thái cực đồ tung xuống từng tia hỗn độn chi khí dung nhập trong cơ thể hắn. Tại hắn nguyên thần thuế biến đến mức nhất định, đã lâu thái cực đồ xuất hiện, âm dương nhị khí dung hợp hóa thành hỗn độn chi khí. Từng tia nhỏ như sợi tóc hỗn độn chi khí dung nhập trong cơ thể hắn. Gia tốc hắn nguyên thần cùng pháp tướng thuế biến. Hiển nhiên, cái này thực nện cho mình tiến vào thế giới này khẳng định là Thái Thanh Thánh Nhân an bài. Cũng không biết cái này siêu thần bình đài có phải hay không Thái Thanh Thánh Nhân một vạn năm. Trước liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Không biết qua bao lâu, Diệp thần chính mình cũng không biết mình nguyên thần cùng pháp tướng thuế biến bao nhiêu lần. Rốt cục tại lại một lần thuế biến sau đạt đến cực hạn. Không lại tiếp tục thuế biến. Sau đó tại thái cực đồ thôi động dưới, hắn thuế biến vô số lần cường đại không biết bao nhiêu lần nguyên thần cùng pháp tướng bắt đầu dung hợp, sắp tấn thăng bát tinh chân linh. đột phá bát tinh chân linh ngược lại không phí nhiều ít công phu. Mấu chốt nhất, nguyên thần cùng pháp tướng thuế biến đã kết thúc. Nguyên thần pháp dung hợp chính là nước chảy thành sông. Nếu như là tu sĩ khác còn muốn cân nhắc có thể hay không dung hợp thành công. Nhưng hắn không vấn đề này. Nguyên thần pháp tướng đồng thời thuế biến nhiều lần như vậy, đã sớm không sai biệt lắm đồng hóa. Hiện tại hắn nguyên thần cùng pháp tướng hoàn toàn liền là giống nhau như đúc. Đồng dạng bộ dáng, đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng khí tức. Nếu như không phải một cái là linh hồn cấu thành, một cái thần thông cấu thành, cơ hồ liền là đồng dạng. Cho nên khi hắn nguyên thần cùng pháp tướng hợp lại, trong nháy mắt liền dây dưa cùng nhau, dung thành một đoàn đường kính lấy vạn cây số đến kế hình tròn hỗn độn chi noãn. Thật lâu, vừa đi vừa về biến hóa hỗn độn chi noãn đột nhiên vang lên một tiếng đến từ linh hồn phương diện. Răng rắc, tiếng vang, một đầu ánh sáng chói mắt mang tại hình tròn trong hỗn độn ương sáng lên. Rồi hỗn độn vỡ ra. Từ đó đi ra một tôn cao tới trên vạn cây số hỗn độn ma thần. Chân linh cuối cùng thành. Diệp thần vươn tay ra dò xét mình chân thân. Cùng pháp tướng có chênh lệch rất lớn. Nhìn qua càng thêm uy nghiêm cùng dữ tợn. Toàn thân che kín ám vảy màu vàng kim. Mỗi một phiến trên lân phiến đều hiện đầy lít nha lít nhít tử sắc thần bí nói văn. Phác họa ra từng cái huyền diệu đồ án. Mỗi phiến trên lân phiến đồ án đều có thể cùng chung quanh trên lân phiến nói văn kêu gọi lẫn nhau. Diệp thần chân linh là đầu rồng thân người. Phía sau ám kim sắc cánh lớn từ ba cánh biến thành một đôi. Nhưng càng cường tráng hơn hữu lực. Hai cánh mở ra che khuất bầu trời. Thần dược trên tràn ngập có một tầng màu vàng kim nhạt sương mù. Theo thần dực nhẹ nhàng huy động mà tại trong hư không vạch ra từng sợi chói mắt kim sắc quỹ tích. Thật lâu không thôi, phía sau mọc ra hàng chín vô cùng sắc bén tản ra kim loại sáng bóng trùng thiên gai ngược. Trong vòng tối một đầu lớn làm trung tâm hiện lên hình quạt dọc theo phía sau lưng hướng kéo dài. Xuống, cuối cùng hội tụ ở phía sau lưng. Lúc đầu cửu thiên cái đuôi lớn lúc này đã hợp thành một đầu càng thêm tráng kiện cái đuôi lớn. Trùng thiên đâm lưng dọc theo phần lưng một mực kéo dài đến cuối nhọn. Lưng gai nhọn hướng trên lưng kéo dài. Cuối cùng ở gáy bộ lúc chiều dài đã gần đến trăm cây số. Như sáp thiên thần phong phóng lên tận trời. Kiếm đâm ở đây khép lại. Lại phân mở hướng hai vai kéo dài. Hình thành một nửa hình tròn vòng tròn, bảo vệ sau ót của hắn. Một tầng ám kim sắc giống như thực chất quang hoàn từ sau lưng của hắn nửa vòng tròn cốt thứ bên. Trong dâng lên, treo ở sau đầu của hắn, nhìn thấy đi tràn đầy tôn quý, uy nghiêm cùng thần bí. Thô to cốt thứ dọc theo đầu lâu phần gáy đến đỉnh đầu tách ra. Hóa thành tám cái uốn lượn xoay quanh giữ tợn sừng rồng. Mọc đầy tử kim lân phiến khuôn mặt, mắt trái lỗ một vành mặt trời tản ra chói mắt hồng quang. Phải trong con mắt là một vành mặt trời tản ra lạnh lẽo băng diễm. Toàn bộ gương mặt nhìn qua tràn đầy uy nghiêm, dữ tợn, tôn quý cùng kinh khủng. Vượt qua một vạn cây số chân linh thân thể, cái này đã vượt xa phổ thông bát tinh chân linh cường giả thể phách. Mà lại là hắn loại này nguyên thần. Pháp lực cùng thể phách ba đều xem trọng chân linh cường giả. Diệp thần dám khẳng định, mình bây giờ dù là lần nữa đối mặt mộng yểm lãnh chúa U Hoàn Tôn này thâm niên chân linh cường giả, hắn cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Đột phá chân linh, siêu thần bình đài cùng thái cực đồ liên tục không ngừng vọt tới lực lượng biến mất. Thái cực đồ rơi vào hắn phía sau lưng. Dung nhập sau đầu dâng lên quang hoàn bên trong, vẫy tay, nửa bên huyết mạch thế giới lại xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ý thức đầu nhập trong đó, tình huống bên trong cùng hắn tiến vào anh hùng thế giới trước đó cũng không có gì khác biệt. Vừa nhìn không đến 10 giây, Diệp thần đột nhiên thu hồi ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước trong hư không vô số tia sáng hội tụ. phác họa ra một cái hình người quang ảnh. Quang ảnh chậm rãi dung nhập bóng người thể nội, hiện ra một cái anh tuấn nam tử trung niên thân ảnh. Hắn vừa hiện thân, liền mở miệng nói ra, người rốt cuộc đã đến. Diệp Thần mi tâm hơi nhíu, thử hỏi, ngươi là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.